Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Nàng càng không phải người. Bạch Linh không kịp xem bọn họ, ngược lại thuận thế một lăn, đem kia lỗ thủng trung thiên thần kiếm bắt được trong tay, hướng tới kia chật vật ra bên ngoài trốn ngũ giai tang thi liền chấn qua đi. Phụt một tiếng, vừa vặn đâm vào nó bên trái trên đùi. Bạch Linh khóe miệng mang theo giảo hoạt mà gian trái ý cười. Làm ngươi trốn, hắc hắc, không nói hai lời liền nhanh chóng sau này lui. Lần này ước chừng thối lui đến 10 mét khoảng cách, chỉ nghe được một tiếng dã thú kêu rên. Chạm vào, kia mọc đầy vảy ngũ giai tang thi bên trái đùi trực tiếp đè ép đi xuống. Trọng A, thiên thần kiếm cùng Bạch Linh tinh thần mất đi liên hệ lúc sau. Quả thực so lúc trước còn chưa lộ ra hoàn toàn hình thái còn hung tàn. Đương nhiên, này mất đi cùng Bạch Linh liên hệ thiên thần kiếm. Nếu không có lại lần nữa trở lại Bạch Linh trong tay, là không có cách nào tự chủ cùng Bạch Linh cấu thành tinh thần liên hệ. Cho nên thừa dịp lúc này Bạch Linh lại có thể tới gần này chỉ xui xẻo tang thi. Giống giống, ngao ngao ngao, hô hô hô, ngũ giai tang thi kia vốn là huyết hồng đôi mắt như là muốn tích xuất huyết. Mất hai tay không nói, còn muốn mất đi cái này đùi. Hơn nữa nó năng lượng hết sạch cũng liền thôi, năng lượng còn ở. Cư nhiên bị một cái không có dị năng chủ ngược thành cái dạng này. Nó trong lòng nghẹn khuất, vốn dĩ lúc trước Bạch Tiểu Khê không hiểu, hiện tại hoàn toàn lý giải. Nguyên lai là bởi vì Bạch Linh kiếm mới tạo thành toàn bộ cục diện. Thật sự là nhịn không được nở nụ cười. Rốt cuộc phía trước nó nhiều uy phong a, bao nhiêu người sợ nó. Nhưng nhìn xem hiện tại, giống như là một con tang gia khuyển. Hiển nhiên ngũ giai tang thi biết chính mình bảo mệnh quan trọng, chỉ cần lưu trữ mệnh ở, sở hữu mất đi ăn nhiều tinh hạch cùng cắn nuốt tang thi có thể trở về. Ngược lại liền chặt đứt chân trái, Hàn Tín thiếu chút nữa liền đứng không yên, toàn bộ trong mắt sắp đột ra tới. Trong lòng nghĩ đến, ta lạc cái ngoan ngoãn, vốn tưởng rằng tiên sinh đã không phải người, không thể tưởng được nàng càng không phải người, cư nhiên đem một con ngũ giai tang thi bước tới rồi loại này phân thượng. Nhìn một cái, nó không biết sao mất đi hai tay, hiện tại cư nhiên vô duyên vô cớ liền tự đoạn một chân. Không trách Hàn Tín, hắn căn bản là không rõ thiên thần kiếm rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Trước mắt chứng kiến nó như là bị ác ma đuổi theo giống nhau, liều mạng đi phía trước bò. Mắt thấy cái kia màu đen bụng phá mấy cái động tiểu xảo thân ảnh tới gần nó thời điểm, khủng hoảng hướng nó mặt sau phun ra một cái cánh tay thô băng thứ. Theo sau liền sau kêu một tiếng, hơi có chút nhược khí thị uy cảm giác. Chung quanh sơ cấp tang thi bởi vì bị ba cấp ôn như ngọc khống chế, tại chỗ không thể động đậy, không thể giúp nó vội. Bạch Linh nhìn nó dị thường chật vật bò, cũng thực sự làm khó nó. Sờ sờ cái mũi, trong mắt lại mang theo sắc bén quang mang, mị đôi mắt, làm nó càn rỡ, làm nó trốn. Hơn nữa nếu không phế đi nó cường mà hữu lực đôi tay cùng chân, liền tính thiên thần kiếm lại trọng, nàng tốc độ đuổi không kịp, tất nhiên sẽ làm nó đào tẩu. Cầm thiên thần kiếm, chỉ thấy ngũ giai tang thi cặp kia sung huyết con ngươi đều sắp đột ra tới. Kia rắc hút giống nhau miệng đối với chính mình liền giống lên lên. Bất quá thực mau gầm rú biến thành thấp minh phảng phất ở xin tha giống nhau. Trên mặt mang theo sợ hãi thần sắc, Bạch Linh tuét miệng, không nói hai lời, đem thiên thần kiếm hướng nó trên cổ ném đi. Lúc trước ở lực lượng như thế cách xa dưới, Bạch Linh vô kế khả thi, muốn đào tẩu là cực kỳ bình thường ý tưởng. Không có người sẽ lấy trứng gà cùng cục đá so ngạnh. Nói rõ tự mình trước lấy cực khổ. Hiện tại sao? Kia chính là ngũ cấp băng hệ tinh hạch. Ai muốn dám cùng nàng tránh? Chém ai? Hô hô hô ngao. Một tiếng kêu to. Một tầng hậu băng đúng lúc bao trùm ở nó trên cổ. Cứ việc như thế, giác thanh như cũ ở. Hết chương.